Chương 226, không nghĩ nàng ủy khuất, 1. Hàn Nặc hơi có chút giật mình. Nhưng là ở đây ngoại trừ Tiểu Long cùng Nghiêm Du Thành nàng khu nở dê không biết những người khác, Tiểu Long hiện tại lại ngay tại bận biểu, tạm thời còn không có không đi ăn cơm, cho nên nàng cũng chỉ đành lựa chọn cùng Nghiêm Du Thành cùng đi ăn cơm. Hàn Nặc một đường đi theo Nghiêm Du Thành đến một cái độc lập nghỉ ngơi phòng, nơi này thực yên lặng, không có người nào. Xem ra nơi này hẳn là bình thường Nghiêm Du Thành chính mình nghỉ ngơi địa phương. Nghiêm Du Thành làm Hàn Nặc tại một trương bàn nhỏ trước dưới bàn, sau đó xoay người mang sang hai cơm hộp tới. Hắn nhìn một chút Hàn Nặc ánh mắt, trong giọng nói thế mà mang theo một tia xin lỗi. Chúng ta nơi này công tác bữa ăn đều là một ít bình thường đồ ăn thường ngày. Không biết ngươi có ăn hay không đến thói quen tại Nghiêm Du Thành xem ra, Hàn Nặc dù sao vẫn là cái đại tiểu thư, từ nhỏ cẩm y y ngọc thực quen thuộc. Liên ở trường học đi học lúc, Lâm gia cũng là đặc biệt vì nàng ra cao cấp phòng ăn, vì chính là nàng cùng Lâm Việt có thể thuận tiện ăn cơm. Hiện tại, nàng mặc dù là tự nguyện đến kết tử nhan đến làm công, nhưng là Nghiêm Du Thành vẫn là sợ ủy khuất nàng. Hắn tâm tư hắn không cách nào kể rõ, nhưng là hắn vẫn là hy vọng có thể tận khả năng quan tâm nàng. Cũng tỉ như, hắn an bài Hàn Nặc đi cùng Vương Tiểu Long học tập cũng giống như vậy. Tại Nghiêm Du Thành trong lòng, Hàn Nặc thủy chung là cao quý, xinh đẹp, kiêu ngạo đại tiểu thư, Nghiêm Du Thành không muốn để cho nàng khuất thân đi phục vụ người khác. Mặc dù Hàn Nặc cũng không thèm để ý những này, nhưng là Nghiêm Du Thành để ý quậy ba công tác tương đối mà nói đơn thuần, đơn giản một chút. Không cần cùng khách hàng tiếp xúc nhiều như vậy, cũng sẽ không phải chịu người khác bạch nhãn. Theo rất nhỏ bắt đầu, Nghiêm Du Thành ngay tại cửa hàng đồ ngọt hỗ trợ. Hắn biết rõ trên thế giới này bộ dáng gì người đều có hiền hòa, nhưng là cu nở dê có cố ý làm khó dễ. Cho dù hắn mọc ra như vậy đẹp mắt khuôn mặt, có thể phòng ngừa rất nhiều người làm khó dễ, nhưng là ngẫu nhiên một số thời khắc, hắn cũng là sẽ cười theo cùng người xin lỗi, cái loại này tư vị cũng không tốt đẹp gì. Hắn không nghĩ Hàn Nặc cũng đi trải qua những thứ này. Mặc kệ Hàn Nặc tới nơi này dự tính ban đầu là cái gì, mặc kệ nàng có phải thật vậy hay không làm xong những này chuẩn bị. Nhưng là Nghiêm Du Thành đều biết, từ nhỏ bị che chở lớn lên cái kia Hàn tiểu thư, kỳ thật căn bản cũng không hiểu được làm công có nhiều gian nan. Có lẽ nàng cảm thấy đây là một cái việc hay, có lẽ nàng vừa tới cảm thấy mới mẻ. Nhưng là Nghiêm Du Thành vẫn là hy vọng nàng đi vào kết tử nhan có thể trôi qua vui vẻ. Mặc kệ nàng cuối cùng lại ở chỗ này đợi bao lâu, mặc kệ nàng có thể làm cái gì, chỉ cần nàng có thể thường xuyên đến nơi này, như vậy đủ rồi. Hàn Nặc nhìn trước mặt hộp cơm, phát hiện hộp cơm cư nhiên là mới, sẽ không phải là Nghiêm Du Thành đặc biệt vì nàng chuẩn bị. A nàng dương mắt nhìn lén một chút Nghiêm Du Thành, phát hiện hắn trên mặt vẫn là nhàn nhạt, làm cho người ta đoán không ra tâm tư. Hàn Nặc đành phải đánh bạo hỏi thăm, nay hộp cơm là ngươi chuẩn bị cho ta, nàng vừa tới nơi này cái gì cũng đều không hiểu, rất nhiều chuyện vẫn là hỏi rõ ràng tương đối tốt, miễn cho hiểu lầm. Nghiêm Du Thành sững sờ, hắn không ngờ đến Hàn Nặc thế mà lại hỏi hắn hộp cơm sự tình. Hộp cơm đúng là hắn vì Hàn Nặc mua, hơn nữa cố ý lựa chọn thật lâu, sợ Hàn Nặc sẽ không thích. Nhưng là hắn sao có thể nói cho nàng những này, đầu hắn cũng không ngẩng, làm bộ không thèm để ý mở miệng. Không phải A kết tử nhan mỗi cái công nhân viên mới chúng ta đều sẽ chuẩn bị cho hắn hộp cơm. Hàn Nặc có chút thất vọng. Quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều, nguyên lai đây bất quá là tất cả mọi người đều có nhân viên phúc lợi, mà nàng thế mà còn tự mình đa tình cho là nàng là độc nhất vô nhị. Nghiêm Du Thành hiện tại nhất định trong lòng chế giễu nàng đi đem vô chi làm tự luyến, mất mặt chết ô ô ô.